Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 614, góc chuyện audio.com. Chốc lát sau, Lâm Thi Khả bị đuổi ra khỏi sàn casino. Bunny Girl trước khi đuổi hắn còn phiền muộn nói, fan cùng tự nhận thân thích của Bỉ Ngạn tiểu thư tìm tới không một vạn cũng 8.000 rồi, công tử muốn tìm cớ để gặp cũng nên tìm cái cớ nào dễ tin một chút. Được rồi, tiễn khách. Lâm Thi Khả ngơ ngác nhìn hai tên bảo tiêu to lớn không cho hắn lẫn nữa bước vào sòng casino, khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ nghĩ quá đơn giản rằng Bỉ Ngạn cũng chỉ là một nữ minh tinh bình thường mà thôi, lại không ngờ địa vị của cô nàng lại ghê gớm tới vậy, hiện tại hắn còn bị hiểu nhầm là một tên fan cùng tìm mọi cách để gặp mặt thần tượng nữa chứ. Trương Đại Nghiêu vốn dĩ một mặt chờ mong Lâm Thi Khả mang người trở về hoặc chỉ ít là mang theo tin tốt lại không. Ngờ chỉ nhận được khuôn mặt ủ rũ của đàn em. Đại ca, người rất khó để gặp được, nàng là người rất nổi tiếng. Ta lúc trước là có cơ hội nhìn thoáng qua nàng mà thôi. Lâm Thi Khả khó khăn nói. Trương Đại Nghiêu suy tính một lúc, những lúc cần thiết đầu óc trì độn của hắn cũng linh hoạt hết cả lên. Sau đó hắn sáng mắt lên, vỗ tay đen đét lên đùi nói, đi, dùng danh nghĩa tổ chức gửi bái thiếp qua cho mẫu đơn các. Nàng thuộc mẫu đơn các liên hệ với bọn họ chắc chắn có thể yêu cầu được gặp nàng. Lâm Thi Khả, đại ca, ngươi lúc nào lại khôn ra rồi âu ây âu. Cả hai người nhanh chóng quay trở lại tổ chức để chuẩn bị cuộc gặp mặt. Bunny Girl ở trong dòng ngồi đếm tiền một lúc mới cảm thấy không đúng. Vừa nãy bởi vì Lâm Thi Khả không chơi bạc nên cô đối xử hơi cộc cằn, lẽ ra nên nghe hắn nói một chút rồi tìm hiểu kỹ. Càng hơn mới đúng, cô nàng thỏ sau một lúc suy nghĩ, bên nhấc điện thoại lên gọi tới chỗ của Rai quản sự, nói một chút sự tình ngày hôm nay. Cô lần sau chú ý thái độ một chút, còn chuyện này để ta nói với bà chủ, Rai căn dặn, cách trương,